Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 822 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Duy Khiêm đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo, và một bạn nữ không có đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 822 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3986. Lão giả họ Khung hình như cũng muốn thử xem bản sự của Dương Khai, cho nên mặc dù lão có thể ngăn cản được một vài đầu dị thú, nhưng lại lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc cho bọn chúng lao về Dương Khai. Dương Khai co ngón tay lên, bắn ra từng đạo nguyệt nhận. Những đầu dị thú xông lên kia chưa kịp đến gần, thì đã bị chém thành hai đoạn, vết cắt trên thi thể vuông vức như gương. Thần thông không gian. Cặp mắt của lão giả họ Khung co rút, thầm nghĩ, chẳng lẽ thanh niên này thật sự là thiếu gia của một thế lực lớn nào ư? Cho dù là ở thế giới bên ngoài càn khôn, thì người bình thường, thần thông không gian cũng không có bao nhiêu. Đừng nói đến việc lấy thần thông không gian ra để ngưng tụ đạo ấn cho mình. Không gian chi đạo, thâm ảo tối nghĩa hơn các đại đạo khác nhiều, cũng khó tu ra trò. Nếu như không có tài nguyên khổng lồ cùng với danh sư dạy bảo, vậy thì tên thanh niên này làm sao có thể am hiểu sâu sắc về không gian chi đạo như vậy? Nghĩ tới đây, lão giả họ Khung cũng không khỏi coi trọng Dương Khai hơn chút. Hắn thầm cảm thấy người này sợ rằng lai lịch bất phàm, bằng không một vị ngũ phẩm khai thiên như Nguyệt Hà cũng sẽ không gọi hắn là thiếu gia. Một màn này cũng khiến cho hắn triệt để yên tâm. Lực lượng mà Dương Khai bày ra bây giờ không kém hơn hắn cùng Nguyệt Hà một chút nào. Ba người cùng nhau liên thủ, hy vọng có thể giết ra ngoài cũng tăng lên nhiều. Lão giả họ Khung tâm tư biến hóa, Dương Khai không phát giác ra được. Trong khi đó, Nguyệt Hà tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn Dương Khai một chút. Khi thấy hắn tiêu sái tự nhiên thì cũng cảm thấy an tâm. Ba người một đường tiến về phía trước, xông qua núi thây biển máu. Nhưng đám dị thú kia lại giống như liên miên bất tuyệt, giết hoài không hết. Lão giả họ Khung cùng Nguyệt Hà đã liên tiếp thay đổi vị trí rất nhiều lần, làm cho cả hai đều tiêu hao rất lớn. Điều này khiến cho biểu lộ của hai người đều vô cùng ngưng trọng. Dị thú trong thái khư cảnh, trong tình huống cảnh giới ngang bằng, có vẻ mạnh hơn yêu thú ở bên ngoài không ít. Cũng không biết có phải là do hoàn cảnh trong thái khư cảnh này gây ra hay không. Trong thái khư không khai thiên, chẳng những võ giả như vậy mà những thượng cổ dị chủng này cũng như thế. Năm này tháng nọ lắng động trong một cảnh giới, lực lượng mà chúng có thể phát huy ra cũng càng cường đại hơn. Dần dần, ba người cũng thu hút không ít nhân mã bao vây xung quanh. Lúc này chỉ cần không phải là đồ đần thì đều biết được đạo lý ôm nhau sưởi ấm. Ba người Dương Khai đánh một đường, đánh đầu thắng đó, tất nhiên làm cho người ta chú ý. Vì sự thúc giục của hy vọng muốn sống, bọn hắn liền nhao nhao tụ họp về đây. Nguyệt Hà cùng lão giả họ Khương đều không nói gì. Bên cạnh bọn họ hội tụ nhiều người, đối với bọn hắn cũng là có lợi. Vì vậy bọn hắn ngầm chấp thuận hành vi của những người kia. Sau chừng một chén trà, đã có 100 người tụ hợp. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều người chạy tới dựa vào gốc đại thụ này. Bỗng nhiên có một âm thanh la lên. Dương Huynh, là Dương Huynh! Thanh âm nghe có vẻ quen tai. Dương Khai ngạc nhiên nhìn về bên kia, chỉ thấy một người toàn thân đẫm máu, cầm lợi kiếm trong tay giết về bên này. Sau lưng người này còn có mấy người đi theo, chỉ có điều bọn hắn và Dương Khai bị ngăn cách bởi rất nhiều dị thú, nên không cách nào tiến lại gần trong một thời gian ngắn. Bốn mắt đối nhau, Dương Khai kinh ngạc. Mạnh Huynh! Người này vậy mà lại là Đại Nguyệt Châu Mạnh Hoành. Dương Khai cũng không ngờ bản thân lại gặp được người quen ở chỗ này. Hắn cùng Mạnh Hoành cũng không quá thân quen, nhưng tốt xấu gì bọn hắn cũng đã từng sống chung một đoạn thời gian. Lúc ấy, hắn mang theo A Duẩn đi tìm người thân. Sau khi tìm được Ngụy Khuyết, đám người bọn hắn liền an bài trong lâu thuyền của Đại Nguyệt Châu. Lúc đó chính Mạnh Hoành là người đã an bài gian phòng cho bọn hắn. Hắn biết Dương Khai mới tới thế giới bên ngoài Càn Khôn, không hiểu lắm về nơi này, nên đã đưa cho Dương Khai một minh ngọc giản giới thiệu sơ lược về nơi đây. Chỉ có điều sau khi chuyện Kim Ô Thần Cung xảy ra, Dương Khai đoạt thi thể Kim Ô trốn về Đệ Nhất Khách Điếm. Đại Nguyệt Châu vô lực che chở cho Dương Khai, nên Ngụy Khuyết cùng khôi thủ của Đại Nguyệt Châu bồi thường cho hắn một chút rồi liền rời đi. Trước khi rời đi, bọn hắn còn nhận sự nhờ vả của Dương Khai, mang theo Lão Phương và Điệp U cùng đi đến Đại Nguyệt Châu. Mạnh Hoành này tính cách không có tệ, lại là người dẫn đầu thế hệ này của Đại Nguyệt Châu, cũng có thể xem là một người khoan hậu trung thực. Đã là người quen, Dương Khai đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thân hình hắn thoáng một cái liền bay đi, đầu ngón tay phun ra nuốt vào Nguyệt Nhận, chém hết dị thú. Trong chớp mắt liền đi tới bên người Mạnh Hoành. Thật là huynh, Dương huynh. Mạnh Hoành vừa mừng vừa sợ. Ta còn tưởng rằng mình nhầm người rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta cũng không ngờ là gặp được Mạnh huynh ở chỗ này. Hiện nay không có thời gian, qua kỳ trước rồi nói. Mạnh Hoành vuốt cằm, đa tạ Dương huynh, sau đó quay đầu nói với mấy tên đồng bạn, đi thôi. Tại thời điểm Dương Khai đi, Nguyệt Hà đang dẫn đầu đoàn người xông về phía trước, lập tức dừng bước, một mực chờ Dương Khai mang theo mấy người Mạnh Hoành quay về đội ngũ, rồi mới một lần nữa tiến lên. Hành động này làm cho lão giả họ Khung nhíu mày, có hơi không thích, bất quá cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, nên hắn cũng lười nói nặng nhẹ. Một nhóm hơn trăm người, mặc dù không cách nào lay chuyển đại cục của thú triều Phô Thiên Cái Địa, nhưng ít nhất cũng có một chút sức để tự vệ. Mặc dù không quen biết nhau, nhưng vì mạng sống nên mọi người cũng chọn cách đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người liên kết lực lượng thành một cổ dây thừng, phảng phất như một mũi tên bắn mạnh ra ngoài. Mạnh huynh, sao lại ở chỗ này? Dương Khai vừa xuất thủ vừa thuận miệng nói. Mạnh Hoành cười khổ đáp. Trong tinh thị này có một phần sản nghiệp của Đại Nguyệt Châu. Ta tới đây để xem xét sổ sách. Dương Khai nghe thì bật cười. Ôi, vậy huynh đúng là không may. Mạnh Hoành nói. Dương huynh, ngươi thì sao? Sao ngươi cũng ở chỗ này? Ai, là cơ duyên xảo hợp. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Dù sao hắn cũng không thể nói rằng mình bị người ta cưỡng ép tới. Như vậy quá là mất mặt đi. À, quên giới thiệu cho Dương huynh một chút. Mấy người này đều là sư đệ sư muội ta. Vị này là Bách Linh Châu, Trần Nguyệt sư muội. Mạnh Hoành đưa tay giới thiệu mấy người bị cuốn tới đây với hắn. Khi nói ra tên mấy vị sư đệ sư muội kia, thần sắc của Mạnh Hoành vô cùng tự nhiên. Nhưng khi nói đến vị Bách Linh Châu Trần Nguyệt thì hơi tỏ vẻ nhu tình mật ý. Dương Khai nhịn không được mà nhìn qua vị Trần Nguyệt kia một chút. Phát hiện nữ tử này tướng mạo luôn vui vẻ, thân hình linh lung. Trong lòng không khỏi giật mình. Mạnh Hoành hình như có ý đối với nữ tử này. Còn trong số những đệ tử Đại Nguyệt Châu, có hai người Dương Khai thấy quen mặt. Đoán chừng bọn họ trước đã từng gặp nhau. Mọi người nhao nhao chào nhau. Dù sao thì việc Dương Khai cứu bọn hắn ra cũng là một phần ân tình. Nữ tử gọi là Trần Nguyệt còn ngon ngọt cười nói. Đa tạ Dương sư huynh đã cứu chúng ta ra khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thanh âm ngọt ngào mềm mại nhưng không mất đi vẻ thanh thuần, vô cùng dễ nghe. Dương Khai vuốt cằm nói. Trần sư muội khách khí rồi, tiện tay mà thôi. Hiện nay chúng ta nên nghĩ ra biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn trước mặt. Trần Nguyệt tự nhiên phóng khoáng mà đáp. Vậy nghe theo sự phân phó của Dương sư huynh. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đại địa bỗng nhiên kịch liệt chấn động một trận. Một cổ khí tức cực kỳ hung lệ ập vào bọn họ. Lão giả họ Khung đứng phía trước mở đường kinh hô. Lôi hống! Đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước có một đầu dị thú bộ dáng như một đầu tê giác, hình thể vô cùng to lớn, toàn thân có điện quang quấn quanh. Dị thú này mặc dù có hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại không chậm một chút nào. Thuận theo quá trình tiếp cận của nó, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo điện mang nhỏ bé, phân ly trong hư không. Nếu để nó dính vào lên người, thì toàn thân sẽ tê dại một hồi. Những tiếng kinh hô vang, đám người hoảng loạn cả lên. Đồng tử của Dương Khai cũng hơi co rút. Lôi hống này dù là ở Tam Thiên Thế Giới thì cũng là hung thú đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa xét theo hung uy của đầu lôi hống này, e rằng nó đã tu luyện đến trình độ cực hạn trong thái khư cảnh. Hung vật như này, ai dám đón đầu phong mang. Trong thú triều to lớn, lôi hống có lẽ cũng là tồn tại đứng đầu nhất. Những nơi nó đi qua, vạn thú đều phải tránh lui. Khi chỉ còn cách đám người khoảng hơn trăm trượng, lôi hống chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đầu nó hơi cúi xuống, từ độc giác trên trán, một luồng điện mang giống như một dải lụa bổ thẳng về lão giả họ Khung. Điện mang trắng rực tích chứa uy năng hủy thiên diệt địa, bỏ qua không gian cách trở, lập tức đi qua khoảng cách trăm trượng. Thế tới của luồng điện mang này cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt liền phong đến chỗ bọn họ. Hơn nữa, điều làm cho tất cả mọi người phải biến sắc chính là khi đối mặt với một kích kinh khủng này, lão giả họ Khung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vọt sang một bên. Chỉ có điều, tốc độ của lão vẫn chậm một chút, nửa người bị điện mang quẹt vào, trong nháy mắt liền phát ra mùi khét. Lão vốn là người dẫn đầu, lại vọt đi như vậy, lập tức để lộ ra tất cả mọi người ở sau lưng. Còn Nguyệt Hà theo sát sau lưng lão, mặc dù cũng có thể tránh, nhưng nàng lại không nhúc nhích mà tung ra hồng lăng trên tay, hóa thành một tầng phòng hộ màu đỏ hồng ngăn phía trước. Một tiếng oanh thật to vang, bạch quang đại phóng khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Tầng phòng hộ màu đỏ hồng chỉ kiên trì được một tức, sau đó liền bị oanh phá. Điện mang trắng xóa oanh kích lên trên người của Nguyệt Hà. Nguyệt Hà lập tức bay ngược ra giống như một bao vải rách, máu tươi văng tuôn tóe giữa không trung. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, đưa tay tiếp được nàng. Khi hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Nguyệt Hà nét mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể mềm mại không thể khống chế nổi mà rung lên, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đại địa rung động, lôi hồng một kích lập công, sau đó bốn chân liền cấp tốc chạy tới. Đội ngũ hơn trăm người vốn được thành lập một cách tạm bợ, mắt thấy hai khai thiên dẫn đầu, một trốn, một bị thương. Giờ phút này nào còn dám tiếp tục ngây ngốc ngay tại chỗ. Bọn hắn nhào nhào tan tác như chim muông. Chỉ trong nháy mắt, đám người kia liền bỏ chạy không còn một mảnh. Duy chỉ có bọn người Mạnh Hoành là còn đứng tại chỗ. Dương Khai vừa mới ra tay cứu bọn hắn, nên bọn hắn cũng không muốn bỏ lại Dương Khai. Mạnh Hoành vội vàng nói. Dương huynh à, đi mau. Dương Khai không quan tâm mà nhìn sang Nguyệt Hà. Thần sắc cổ quái. Tại sao ngươi không tránh? Nguyệt Hòa cười đáp. Ngươi còn đằng sau, nếu như ta tránh, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nàng là một vị khai thiên cảnh. Sau khi một kích kia còn biến dạng như này, nếu như Dương Khai bị điện mang kia đánh trúng, e rằng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ta và ngươi rất thân quen sao? Dương Khai tỏ ra cạn lời nhìn sang nàng. Nguyệt Hà mím môi, quật cường không nói một lời. Dương Khai thở dài một hơi, quay người đem Nguyệt Hà giao cho Trần Nguyệt, sau đó nói. Hỗ trợ ta, trông coi nàng một chút. Huynh muốn làm gì? Mấy người Mạnh Hoành cũng tỏ ra kinh ngạc và khó hiểu. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy Dương Khai từng bước một đi về phía trước. Gió thổi lên, tóc đen tung bay. Thân hình vi thăng tiến, phản phất như một ngọn núi. Lưu lại trong ánh mắt của đám người Mạnh Hoành. Răng rắc một tiếng, độc giác trên trán của đầu lôi hống một lần nữa phóng xuất ra một đạo điện mang trắng rực giống như một đầu giao long xuất hải đánh về Dương Khai ở bên kia. Tránh ra đi! Nguyệt Hà hoảng sợ kêu to. Mạnh Hoành cũng thất thanh nói. Dương huynh à, cẩn thận à! Bọn hắn vừa dứt lời chỉ thấy Dương Khai đấm ra một quyền. Một thanh âm trầm thấp vang thấm sâu vào trong tâm linh. Lưu đày. Nơi quyền phong đến hư không sụp đổ, chỉ trong chớp mắt liền hình thành một lỗ đen thật to. Trong lỗ đen kia tràn ngập khí tức hỗn độn hư vô. Luồng điện mang có thể làm cho khai thiên cảnh bị thương kia đâm vào trong lỗ đen này, liền tiêu tán không thấy. Lỗ đen lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Khai thu quyền, lông tóc không tổn hao. Đám người bên ngoài trở nên yên tĩnh. Chương 3987. Thân hình của hắn anh vĩ như núi, giống như có thể che chắn tất cả mưa to gió lớn, mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn khó mà diễn tả giữa nơi loạn địa dị thú lao nhanh này. Nguyệt Hà được Trần Nguyệt ôm vào trong ngực, khẽ nhếch miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn qua bóng lưng ngăn cản phía trước. Sau đó, bóng dáng đó từ từ hợp nhất với dáng người trong trí nhớ của nàng. Đã từng có một người đứng trước che chở cho nàng như vậy, vì nàng ngăn hết thảy hung hiểm ập tới. Ký ức chôn vùi sâu trong trí óc sôi trào, làm cho thân thể của Nguyệt Hà hơi run rẩy. Trần Nguyệt trừng mắt thật to. Dương sư huynh lợi hại như vậy sao? Một kích của Lôi Hống khiến cho lão giả họ Khung phải tránh đi mũi nhọn, làm cho Nguyệt Hà bị thương nặng, nhưng là bị Dương Khai nhẹ nhàng ngăn. Hai cảnh tượng khác biệt này làm cho giác quan của người ta bị trùng kích thật lớn, khiến cho người ta có hơi không dám tin. Mạnh Hoành chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt choáng váng. Dương Khai có lợi hại hay không thì hắn không biết. Hắn chỉ biết tên Dương Khai này đúng là có lá gan không nhỏ. Nếu không phải vậy, thì trước đó Dương Khai cũng sẽ không đoạt lấy thi thể của Kim Ô ngay trước mặt một đám khai thiên cảnh. Càng thần kỳ hơn, chính là hắn vậy mà có thể trốn về đệ nhất khách điếm. Có điều, nếu như hắn không có chút bản lãnh nào, vậy làm sao hắn có thể giữ được mạng khi bị nhiều khai thiên cảnh như vậy truy kích? Trước đó hắn có nghe Ngụy Khuyết Sư Thúc nói, gia hỏa Dương Khai này chạy trốn rất giỏi, chạy nhanh đến mức không thể tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn chẳng những giỏi chạy trốn, mà thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Trong lúc Mạnh Hoành còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một tiếng trống giận rung trời vang lên tận mây xanh. Đầu Lôi Hống kia thấy Dương Khai ngăn trước mặt mình, là đón đỡ một kích của nó. Điều này đã chọc cho nó giận một cách triệt để. Điện quang một lần nữa lấp lóe trên độc giác, không gian chợt nổ vang những tiếng lốp bốp, điện mang khủng bố thành hình, có vẻ như sắp sửa bắn ra thêm một lần. Dương huynh, cẩn thận à! Mạnh Hoành thấp giọng hô. Lời này vừa dứt, bóng người trước mắt hắn lóe lên một cái. Dương Khai đột nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Hống một cách quỷ dị. Thân hình nhỏ bé của hắn và thân thể khổng lồ của Lôi Hống tạo thành một sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng, khi thế của cả hai thì không chênh lệch nhau một chút nào. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai một lần nữa tung ra một quyền. Không gian pháp tắc tỏa ra, hung hăng nện xuống. Một quyền sụp đổ. Lỗ đen to lớn thành hình, bao trùm lấy đầu to lớn của Lôi Hống. Không gian pháp tắc tàn phá bừa bãi, sau đó bỗng nhiên co rút. Lôi Hống rung lên, phát ra một tiếng gầm tràn đầy đau đớn. Điện quang phản phất như từng đầu điện long tùy ý du tẩu bên trong lỗ đen, chống lại lực lượng tịch diệt vạn vật thành hư không ở trong đó. Lỗ đen trong nháy mắt sụp đổ, Lôi Hống lảo đảo lùi bước, cặp mắt vốn phát ra hung quang của nó, vào giờ phút này đã biến thành một mảnh đỏ hồng. Khi đám người bên này nhìn lại, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Độc giác trên trán của Lôi Hống, vào giờ phút này vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ vậy, đầu to lớn còn chợt xuất hiện những vết thương giống như bị cắt, máu tươi chảy đầm đìa khắp nơi. Yêu thú rèn luyện thân thể thành bí bảo, phát huy ra lực lượng không kém hơn bí bảo là bao. Độc giác kia là bộ phận kiên cố nhất trên người Lôi Hống, vào giờ phút này vậy mà biến mất không thấy đâu. Điều này khiến cho tất cả mọi người lĩnh hội sâu sắc sự khủng bố một kích kia của Dương Khai. Một quyền như vậy, người có cảnh giới dưới khai thiên cảnh căn bản không cách nào chống đỡ được. Nguyệt Hà thấy vậy thì có hơi choáng váng. Cho tới thời khắc này, nàng mới biết được thực lực của người thanh niên này khủng bố ra sao. Trần Nguyệt thấy thì đôi mắt đẹp cũng tỏa sáng, nhìn chăm chăm không chớp mắt theo từng động tác của Dương Khai. Ở một bên khác, lão giả họ Khung vừa chém chết dị thú bao vây, vừa chú ý động tĩnh bên này. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên phức tạp. Thầm nghĩ đây chính là nội tình của đệ tử xuất thân thế lực lớn sao? Người như hắn lăn lộn cả đời, cuối cùng chỉ có thể thành tựu khai thiên tam phẩm. Căn bản không cách nào tưởng tượng được lực lượng trên người tên kia là từ đâu mà có. Lôi Hống lão đảo lùi ra sau, hít vào thở ra như tiếng trống trận. Độc giác bị tổn hại chẳng những không làm cho nó lùi bước, mà còn kích phát ra hung tính. Dung Khai cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một quyền kèm theo thần thông sụp đổ của hắn, vậy mà không thể lấy được tính mệnh của đầu Lôi Hống này. Xem ra dị thú trong Thái Khư cảnh quả thật là không thể nào suy đoán theo lẽ thường. Đại địa chấn động từng cơn, Lôi Hống một đường chạy vội, muốn nhào tới chỗ Dương Khai. Điện quang quay quẩn trên thân khổng lồ, thuận theo quá trình phi nhanh của nó, những dòng điện thật nhỏ bao phủ khu vực đường kính trăm trượng. Ngoài ra còn có từng đạo sấm sét đánh xuống từ trên bầu trời, tràn diện nhìn qua vạn phần hung hiểm. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, lung lay cổ tay, bóp bóp nắm đấm, sau đó bỗng nhiên bày ra tư thế muốn chống đỡ ngay tại chỗ. Dương huynh muốn làm gì? Trần Nguyệt thấy thì ngây người. Mạnh Hoành biến sắc. Hắn muốn đấu sức cùng Lôi Hống sao? Điên rồi, điên rồi. Lão giả họ Khung một mực chú ý nơi này cũng không ngừng lắc đầu. Hắn cảm thấy đầu óc của Dương Khai có phải có vấn đề gì không? Nếu không, sao lại muốn đấu sức cùng một đầu dị thú hình thể to lớn như vậy được? Mặc dù Dương Khai trước đó đã biểu hiện cực kỳ chói mắt, một quyền cản Lôi Mang, một quyền làm thương Lôi Hống, nhưng tự cao tự đại như này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một tên võ giả, nhục thân dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào mạnh hơn yêu thú được. Yêu thú có thiên phú không gì sánh kịp ở phương diện này, huống hồ Lôi Hống còn là thượng cổ dị chủng nơi đây. Trước mặt bao nhiêu người, đầu Lôi Hống vọt tới trước mặt Dương Khai. Nó đưa cái đầu ra, phản phất như một tòa núi lớn đang nhào tới. Dù trước mặt nó có là một ngôi sao đi chăng nữa, thì sợ rằng cũng sẽ bị một kích này đụng cho vỡ. Trần Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn. Mạnh Hoành cũng nhắm mắt. Duy chỉ có đôi mắt đẹp của Nguyệt Hà nhìn chăm chăm không chớp vào trận chiến bên này. Khuôn mặt nàng tràn đầy lo âu cùng thấp thỏm. Một âm thanh va đập trầm muộn vang lên, xen lẫn với tiếng gầm nhẹ của Lôi Hống. Một tiếng kinh hô vang, ẩn chứa cảm xúc không thể tưởng bên trong. Nguyệt Hà kinh hô, đưa tay che đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp khẽ rung. Lão giả họ Khung một mực chú ý Dương Khai cũng lắc đầu. Trong lúc khiếp sợ, hắn chợt phạm phải sai lầm, bị một đầu dị thú đánh trúng phần eo, suýt nữa là mệnh tan hoàn toàn. Điều này khiến hắn phải vội vàng tập trung tinh thần, ứng đối cửa khó khăn trước mặt. Thế nhưng, khoe mắt vẫn một mực chú ý tới Dương Khai bên kia. Dường như nhận ra có điểm không đúng, Trần Nguyệt chậm rãi quay đầu, sau đó liền đứng hình ngay tại chỗ. Chỉ thấy Dương Khai bên kia, hai tay kình thiên, gắt gao đứng vững trước sự trùng kích của Lôi Hống. Thân hình hắn bất động, duy chỉ có đại địa dưới chân, không chịu nổi lực đạo của cú va chạm kia mà nứt ra từng đạo khe rãnh. Sao có thể như vậy được? Trần Nguyệt thì thào lên tiếng. Mạnh Hoành phát giác sự chấn kinh trong lời nói của nàng, nên cũng vội vàng mở mắt ra. Tiếp theo, hắn cảm thấy cả người choáng váng, trong mắt run rẩy. Chống đỡ sự trùng kích của một đầu dị thú, điều này cần lực lượng khủng bố ra sao? Phóng tầm mắt mà nhìn, chỉ thấy một thân quần áo của Dương Khai bay phấp phới. Tuy bị đầu Lôi Hống liên tiếp đẩy lui về sau, nhưng hắn đã thật sự ngăn chặn được. Ba tức sau, thân hình đang lùi về sau của Dương Khai chợt dừng, chân hắn phát lực một trận, vậy mà có thể đẩy Lôi Hống lùi về sau một bước. Một màn này khắc sâu vào trong trí nhớ của đám người bên này, càng nhìn càng cảm thấy không thể tưởng. Sau đó, chuyện khiến cho người ta kinh hãi hơn đã phát sinh. Chỉ nghe Dương Khai ở bên kia gầm thét. Lên! Hai tay Dương Khai ôm lấy đầu to của Lôi Hống, bỗng nhiên phát lực. Đầu quái vật khổng lồ vậy mà bị ném lên không trung. Thân hình to lớn của Lôi Hống dương nanh múa vuốt giữa không trung, trông có vẻ khá buồn cười. Nhưng những người nhìn thấy một màn này thì không có cười nổi. Bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã bị lật đổ. Xoát một tiếng, Dương Khai cũng phóng lên tận trời, bay thẳng tới chỗ của đầu lôi hống. Người giữa không trung, đưa tay nắm lấy hư không, thương long thương liền xuất hiện. Tay cầm trường thương, vẽ ra mấy đoá thương hoa, đế nguyên ầm ầm thôi động. Một tiếng long ngâm nổ vang, một thương ra, giống như thương long bay thẳng lên trời. Trong mắt đỏ ngầu của lôi hống tràn ngập sợ hãi. Một thương này đâm vào phần bụng dưới mềm mại của lôi hống. Dương Khai nương theo thương long thương một đường giết vào, sau đó giết ra khỏi phần lưng của lôi hống, trên người còn mang theo một mảnh huyết vụ. Thân ảnh như một mũi tên nhọn xuyên thẳng qua, thân hình khổng lồ của lôi hống ầm ầm bạo liệt giữa không trung, máu tươi tán loạn, thịt văng đầy trời. Một viên nội đan lấp lóe điện quang khắc sâu trong tầm mắt của Dương Khai, tản ra năng lượng ba động không tệ. Dương Khai đưa tay chụp tới, quay đầu nhìn về lão giả họ Khung đang kinh hãi bên kia. Hừ lạnh một tiếng, Dương Khai chậm chậm đáp xuống. Bọn người Mạnh Hoành kinh ngạc nhìn sang hắn, giống như gặp được thiên nhân. So với vẻ ngoài oai hùng khi Dương Khai đánh ra một thương cuối để giết chết lôi hống, thứ càng làm cho bọn hắn rung động hơn, chính là việc Dương Khai có thể đón đỡ được đòn trùng kích của lôi hống, hơn nữa còn là bằng vào lực lượng nhục thân. Một thương cuối, dù sao cũng là tấn công vào phần bụng mềm mại của lôi hống. Mặc dù nhất kích tất sát đầu hung vật kia, nhưng nói thẳng ra là vẫn có chút mưu lợi. Cho nên nó làm sao có thể mang tới sự rung động cực lớn như khi nhìn thấy Dương Khai đấu sức trực diện cùng thượng cổ dị chủng. Nguyệt Hà nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp của Trần Nguyệt lại hiện ra dị sắc, mà Mạnh Hoành thì tỏ ra bội phục. Đi thôi. Dương Khai cũng không nhiều lời, chỉ nói với đám người một câu, sau đó một mình một ngựa dẫn đầu. Đám người bọn hắn vốn do hai vị khai thiên dẫn đầu, nhưng lão giả họ Khung tại thời khắc nguy cấp đã vứt bỏ bọn hắn. Nguyệt Hà bởi vậy mà bị trọng thương, cho nên bây giờ Dương Khai đành phải dẫn đầu ở phía trước. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chuyến đi về sau này, dị thú vẫn luôn chớp nhoáng đánh tới, vậy mà lại chủ động lùi ra hai bên. Để mặc cho bọn hắn đi, chỉ chăm chăm nhào tới đám vợ giả ở đằng sau. Mạnh Hoành phân chấn. Những súc sinh này cũng biết hiếp yếu sợ mạnh. Xem ra Dương Huynh vừa rồi đánh chết lôi hống đã khiến cho bọn chúng sinh ra lòng kiên kỵ. Dương Khai từ chối cho ý kiến, giống như có điều suy nghĩ, nhìn về thương long thương trên tay mình. Lời nói của Mạnh Hoành có lẽ có mấy phần đạo lý. Dù sao phàm là yêu thú thì đều có bản năng tránh họa. Nhưng theo Dương Khai cảm nhận, có lẽ thương long thương mới là thứ làm cho những dị thú này kiên kỵ nhất. Thương long thương tràn ngập long uy, những dị thú này sao dám khiêu chiến sự uy nghiêm của long uy được. Bất quá mặc kệ như thế nào, thì việc này cũng bớt đi cho hắn không ít chuyện. Mắt thấy đám người Dương Khai đi bộ nhàn nhã, quyết chí tiến lên. Trên chiến trường vạn thú đằng này, đám vợ giả tan tác như chim muông trước đó hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, bọn hắn đã không trốn chạy, đi theo đám người Dương Khai bên kia thì tốt biết bao. Giờ phút này muốn đi theo cũng không có được rồi. Bốn phương tám hướng đều là hung thú, chỉ có giết ra một con đường máu thì mới có thể sống sót. Vị sư huynh này cứu mạng a, tiểu đệ nguyện dâng lên toàn bộ thân gia để tạ ơn. Có người đứng cách đó không xa chợt hô to. Đại nhân cứu ta, nếu có thể sống sót, ngày sau ta nhất định sẽ nghe theo đại nhân. Giống như thiền lôi, xài đầu đánh đó. Ta không muốn chết, sư huynh cứu tỉ muội chúng ta, sau đó huynh muốn làm gì chúng ta cũng được a. Từng tiếng cầu cứu vang lên bên tai. Những tiếng cầu khẩn hứa hẹn thê lương chỗ nào cũng có, nhưng mà Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với những người gặp hoạn nạn thì liền bỏ chạy này, bọn họ gặp phải chuyện như vậy cũng là do sự lựa chọn của bọn họ thôi. Nếu như bọn họ có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, vậy thì hắn sẽ không ngăn, nhưng cũng sẽ không đại phát thiện tâm tận lực đi cứu ai. Sống chết có số, phú quý tại trời. Chương 3988. Một đường đi về phía trước cũng xác nhận suy đoán trong lòng của Dương Khai. Thương long thương tràn ngập long uy, quả thật có hiệu quả uy hiếp đối với những dị thú. Dọc đường hắn đi qua, không có dị thú nào dám ngăn. đôi khi có mấy con dị thú hình thể to lớn khí tức cường hoành nhìn về bên này. Nhưng mà trong cặp mắt của chúng đều lộ ra kiên dè, không hề có ý định bước ra ngăn cản bọn người Dung Khai. Đến tận nửa canh giờ sau, một đám mấy chục người ở bên này mới ra khỏi phạm vi bao phủ của thú triều. Khi bọn hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy đàn thú bên kia vẫn đang chạy vội, đôi lúc sẽ có hào quang của bí bảo bí thuật nở rộ. Gần như mỗi giây mỗi phút đều sẽ có võ giả vẫn lạc, máu phục lên trời cao. Sống sót sau tai nạn, nhưng mà trái tim của tất cả mọi người tại đây vẫn còn đang đập nhanh. Đồng thời còn cảm thấy không thể tin được rằng bọn hắn có thể bảo toàn tính mạng sau một kiếp nạn này. Khi mọi người vẫn còn đang thất thần, một cổ kình khí lăng lệ bạo phát, nổ oanh một tiếng, dọa cho tất cả mọi người đều hoảng sợ kêu to. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Dung Khai ở bên kia một tay cầm thương, tóc đen bay lên, liếc xéo lão giả họ Khung, khuôn mặt tràn đầy sát cơ. Sắc mặt của lão giả họ Khung hơi trắng bệch, thực lực của hắn không yếu, trước đó cũng tìm được cơ hội men theo đám người Dung Khai để giết ra ngoài. Hắn thật sự không ngờ, khi vừa mới thoát khốn xong, còn chưa an ổn, thì Dung Khai đã ra tay với hắn. Tiểu bối, người muốn làm gì? Lão giả họ Khung hơi nổi nóng nhìn chăm chăm Dung Khai hỏi. Còn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Dung Khai nhếch miệng nhe răng cười. Bằng không ngươi cho rằng vì sao ta lại mang ngươi ra? Ngươi muốn giết ta? Lão giả họ Khung nhíu mày, cảm thấy tên Dung Khai này đúng là không biết nói lý. Bọn hắn xét cho cùng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cần gì phải bức bách nhau tới mức như vậy? Hắn đơn giản chỉ là từ bỏ đám người tại thời khắc nguy cấp vừa rồi thôi. Bất quá nếu đổi lại là bất kỳ một người nào khác gặp phải loại chuyện đó thì cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Người không vì mình trời tru đất diệt, đó là tuyền cổ chi lý. Tên thanh niên này không tiếc làm to chuyện vì sự tình này, không lẽ đầu óc của hắn có vấn đề ư? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lão giả họ Khung vẫn phải nói. Các hạ muốn giết người, dù sao cũng phải có một lý do. Ta nhìn ngươi khó chịu, lý do này đã đủ chưa? Dung Khai kiệt ngạo nói. Tiểu bối, đừng có càn rỡ. Lão Phu được ngươi mang ra, nên Lão Phu kính ngươi ba phần. Thật sự xem Lão Phu sợ ngươi ư. Lão giả họ Khung giận dữ đến cực điểm. Mặc dù trước đó, hắn tận mắt thấy Dung Khai chém chết đầu Lôi Hống như giết gà giết chó. Nhưng Lôi Hống dù sao cũng chỉ là yêu thú, linh trí không được đầy đủ, có thể phát huy ra được bao nhiêu phần thực lực. Hắn là khai thiên tam phẩm, tuy bị Thái Khư mê vụ phong trấn tiểu càn khôn trong người, nhưng nội tình vẫn còn đó. Nếu hắn thật sự đánh nhau cùng Dung Khai, thì ai sống ai chết còn chưa biết. Chỉ là một đường gặp rủi ro đến tận đây, hắn cũng không muốn nảy sinh thêm xung đột. Dù sao trước đó hắn cũng mới gây gổ cùng tên Đình Ất kia. Nói nhiều như vậy mà làm gì? Lên đi! Vừa dứt lời, Dung Khai liền thúc giục lực lượng thương ra như rồng. Khuôn mặt lão giả họ Khung hiện ra một tia dữ tợn, thân hình cấp tốc lui, tránh đi công kích của Dung Khai, xoay người bỏ chạy nhanh như thiểm điện, chạy về nơi xa. Tại nơi xa xa, thanh âm của hắn chợt vang. Tiểu bối, hiện nay lão phu có thương tích trong người, không chấp nhất cùng ngươi, lần sau gặp lại nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Lúc trước, hắn bị Lôi Hống gây thương tích, nửa người bị điện giật khét lẹt. Về sau, trong lúc giết ra ngoài, cũng bị vài vết thương. Lúc này hắn nào có tâm tư tranh đấu cùng với Dung Khai, tranh thủ thời gian tìm nơi chữa thương thì quan trọng hơn. Dung Khai hùng hổ dọa người, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh đi mũi nhọn. Còn muốn chạy sao? Đứng lại cho ta. Dung Khai cười nhạo nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay nắm về phía trước. Dưới sự thôi động của không gian pháp tắc, hư không bỗng nhiên ngưng kết. Lão giả họ Khung đang cấp tốc bỏ chạy bằng nhiên trì trệ đi. Chỉ cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng sền sệt, giống như một bãi đầm lầy. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi, la lên thất thanh. Lực lượng không gian! Mặc dù hắn đã tận mắt thấy Dương Khai thi triển không gian thần thông, biết Dương Khai có tạo nghệ rất cao về không gian chi đạo, nhưng dù sao cũng chưa được cảm thụ trực quan. Vì vậy tới giờ khắc này, hắn mới biết được sự khủng bố của người thanh niên kia. Sắc mặt biến hóa một phen, lão giả họ Khung điên cuồng hét. Mời! Thân thể gầy yếu của lão giả họ Khung bỗng bành trướng một vòng. Lực lượng cuồng bạo quét ngang, phá vỡ lực lượng giam cầm hư không, trả lại sự tự do cho bản thân hắn. Thế nhưng, không chờ cho hắn tiếp tục bỏ chạy về phía trước, một cổ kình khí lăng lệ đã đánh tới từ phía sau. Lão giả họ Khung chợt cảm thấy rùng mình, không chút nghĩ ngợi tế ra một thanh trường kiếm, trở tay chém ra một kiếm. Kiếm mang to lớn bổ ra hư không, chém về phía Dương Khai đang tập kích tới. Dương Khai thấy vậy, không những không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng rồi cười to. Trường thương của ta trống vắng đã lâu rồi, đói khát cũng lâu rồi. Một đường tu luyện để thăng cảnh giới, những trận chiến to nhỏ đến mãi không hết, làm cho Dương Khai cũng cảm thấy hơi chán ghét. Đôi lúc hắn để tay lên ngực tự hỏi, con đường võ đạo chẳng lẽ phải đánh giết hết cả đời hay sao? Nhưng từ khi đi đến thế giới bên ngoài càng khôn này, hắn lại không mấy khi có cơ hội động thủ cùng người khác. Người nào cũng đều là khai thiên cảnh, bất kể là tu vi hay là cảnh giới thì cũng đều nghiền ép hắn, ngay cả tư cách động thủ cùng người ta cũng là không có. Lâu ngày không chiến, Dương Khai mới đột nhiên phát hiện ra bản năng chiến đấu đã hằn sâu vào trong mỗi một tấc máu thịt của mình rồi. Cảm giác kịch chiến cùng người khác đúng là không gì sánh được. Hắn chỉ có một lần chiến đấu đúng nghĩa. Đó là lần phụng mệnh đuổi giết tên Phương Thái ở Thất Xảo Địa. Trong lần đó hắn cũng có hai vị khai thiên cảnh hộ pháp một bên. Dưới sự phân tâm, Phương Thái căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù trong đệ nhất khách điếm được bà chủ bảo vệ kỹ càng, mặc dù sinh hoạt bây giờ của hắn là thứ mà chính thành đế tôn đều khát vọng, nhưng mà Dương Khai vẫn cảm thấy vô cùng cô tịch. Thân thể của hắn giống như muốn rỉ sét, đạo tâm kiên quyết tiến thủ, thăng tiến không lùi của hắn giống như sắp sửa trầm luân. Rốt cuộc đợi đến thời khắc này, rốt cuộc có thể vui vẻ đại chiến một phen. Rốt cuộc có thể không mượn nhờ ngoại vật, bằng vào bản lĩnh của mình chiến đấu sinh tử cùng cường địch. Dương Khai thoải mái, trong lòng cảm thấy thật cao hứng. Phóng mắt mà nhìn, gương mặt của lão giả họ Khung không những không đáng ghét, mà còn làm hắn vô cùng vui. Một thương ra, phong vân biến sắc. Thứ biến sắc theo còn có thần sắc của lão giả họ Khung. Kiếm mang vỡ nát, trường thương thẳng tiến không lùi. Bao phủ tầm mắt của lão giả họ Khung, giống như có một đầu cự long lắc đầu quẫy đuôi mà tới, muốn một ngụm nuốt hắn vào trong bụng. Lão giả họ Khung hoảng sợ quát to, rồi vội vàng bấm pháp quyết. Trường kiếm trên tay rung rung, chỉ trong thoáng chốc liền hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Những đạo kiếm ảnh kia nửa thật nửa giả, không phân biệt được hư thực. Mỗi một chuỗi trường kiếm đều đang rung động nhỏ nhẹ, kim ý trùng thiên, chỉ về Dung Khai đang ở nơi xa. Đi! Lão giả họ Khung khẽ quát. Sù sù, một tràng tiếng xe gió vang, bóng kiếm đầy trời hóa thành mưa kiếm, ầm ầm rơi xuống chỗ Dương Khai. Chỉ trong chớp mắt, liền bao trùm lấy một khoảng không thật lớn, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ thế cục bên trong đang diễn ra ra sao. Cảm nhận uy năng của một thức này, mọi người đang ở đó đều biến sắc. Nguyệt Hà không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm. Đôi mắt đẹp nhìn không chớp, nàng để tay lên ngực tự hỏi. Đối mặt với một kích khủng bố như vậy, với lực lượng mà nàng vào giờ phút này có thể phát huy ra được, ngoại trừ tránh né ra, căn bản không cách nào hóa giải. Dương Khai bị vô số kiếm ảnh kia chém trúng thì sẽ có kết cục gì? Khuôn mặt của Mạnh Hoành không còn chút máu, lập tức trắng bệch như tờ giấy. Ai vị tiểu huynh đệ kia khinh thường a, khùng lão dù sao cũng có nội tình của khai thiên tam phẩm, sao lại không có một vài con ác chủ bài cơ chứ? Có người một bên thở dài. Vừa rồi thấy hắn thi triển thần uy, còn tưởng rằng có thiên tài xuất thế, bây giờ xem ra, trời cao đố kỵ anh tài. Còn có người cười lạnh nói. Thiên tài sao? Có thể trưởng thành mới thật sự là thiên tài. Tam thiên thế giới này, thiên tài vẫn lục trong thời kỳ trưởng thành còn ít sao. Năm đó, vị Lan Đình Vũ kia kinh tài tuyệt diễm, là người có cơ hội trực tiếp thành tựu khai thiên thượng phẩm. Tam thiên thế giới ai không biết, ai không hiểu. Rốt cuộc, không phải là đã chết rồi sao? Vị bằng hữu này nói có lý à. Có người phụ họa. Một cổ sát cơ bỗng nhiên lan tràn. Nguyệt Hà một mực chú ý Dương Khai ở bên kia, lạnh lùng quay đầu nhìn mấy người đang nói chuyện. Không muốn chết thì liền câm miệng cho ta. Người đang nói cảm nhận được cổ sát khí lạnh như băng, lập tức câm như hến. Lão giả họ Khung đứng cách đó không xa ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một kích vừa rồi hiển nhiên hao phí không ít tinh lực của hắn. Nhìn qua nơi bị kim ý tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt hắn lóe lên một tia tiếc hận. Người mặc dù không tầm thường nhưng vẫn còn thiếu một phần kính sợ đối với cường giả. Cho dù hiện nay người không chết thì cũng sẽ không sống được lâu đâu. Kiếp sau nhớ cho kỹ đạo lý này. Là thật sao? Một bóng người từ trong kiếm vực trùng sát ra ngoài, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của Khung lão, lạnh lùng nói với lão. Bản lãnh của ngươi đều trên miệng lưỡi đúng chứ? Dù gì cũng là một tên tam phẩm khai thiên, nhưng mà ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Khung lão quá sợ hãi, thân hình không ức chế nổi, lập tức nhanh chóng lùi về sau. Khi hắn đưa mắt nhìn người đang xông tới trước mặt hắn, không phải Dương Khai thì là ai? Khiến hắn cảm thấy rung động khó hiểu, chính là toàn thân trên dưới của Dương Khai. Và giờ phút này ngoài trừ một số vết thương vụn vặt ra, vậy mà không có một vết thương nào trí mạng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Một kích vừa rồi là một kích mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Hắn biết Dương Khai thực lực không tệ, cho nên sao hắn dám lưu thủ một chút nào? Vốn hắn cho rằng dưới một kích như vậy, Dương Khai không chết thì cũng sẽ trọng thương. Ai ngờ hắn chỉ có thể tạo ra một chút vết thương nhỏ trên người của đối phương. Tâm thần tràn ngập sự kinh hãi, hắn theo bản năng đưa tay đâm ra một kiếm. Keng một tiếng, trường thương quét tới, hai kiện bí bảo đụng vào nhau. Khung lão chợt cảm thấy một cổ đại lực khủng bố không gì chống đỡ nổi, từ phía trước đánh tới, theo thân kiếm truyền lên trên người hắn. Cặp mắt của Khung lão liền trợn tròn trong nháy mắt, khuôn mặt tròn đầy vẻ không thể tưởng. Lực lượng của tên gia hỏa này thật là kinh khủng, chẳng trách có thể đấu sức cùng Lôi Hống. Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, thân thể của Khung lão liền không thể khống chế mà bay ra ngoài. Khung lão tuy kinh bất loạn, thừa cơ kéo dài khoảng cách, hai tay chập chờn kết ấn, trường kiếm trên tay lon con một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang chém về Dương Khai. Dương Khai như ảnh tùy hình, trường thương rung rung, thương ảnh đầy trời bao phủ lấy Khung lão. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Hai bóng người tung bay khắp nơi, thỉnh thoảng lại va chạm một cái, khiến cho thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt vào chiến cuộc trên bầu trời. Trong lòng bọn hắn chỉ cảm thấy thật sự khó mà tin. Khung lão mặc dù bị phong trấn Tiểu Càn Khôn, nhưng cũng không đến mức không phải là đối thủ của một đế tôn chứ. Nhưng mà trên thực tế, mọi chuyện lại xảy ra. Trước mặt bao nhiêu người, Khung lão thật sự bị áp chế đến mức chỉ có thể dốc toàn lực mà ứng phó, không có lực hoàn thủ. Tên thanh niên đang chiến đấu cùng Khung lão, thật sự chỉ là đế tôn hay sao? 30 tức trôi qua, hai bóng người vừa va chạm giữa không trung thì liền tách nhau ra, đứng cách xa nhau hơn trăm trượng. Dương Khai khi thế như cầu vồng, chiên ý trùng thiên, trường thương chỉ về phía trước. Khí tức Khung lão suy bại, giống như lập tức già đi mấy trăm tuổi. Bí bảo trường kiếm trên tay vào giờ phút này cũng ảm đạm vô quang. Chương 3989. Ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú trường kiếm trong tay. Khung lão đứng không nhúc nhích. Cuồng phong cuốn lên, thiên địa đều hiu, âm thanh bi thương truyền vào trong tai của mọi người. Tiểu huynh đệ, xin tha cho ta một mạng. Lời này vừa ra, đám người liền biến sắc. Khung lão, vậy mà bại sao? Mặc dù xét theo trận chiến vừa rồi, khi thế của Dương Khai quả thật là vô cùng hung mãnh. Nhưng khi chính tai nghe được câu cầu xin của Khung lão, mọi người đều cảm thấy không dám tin. Một vị khai thiên tam phẩm vậy mà thua dưới tay của một đế tôn. Mặc dù nơi này là Thái Khư Cảnh, mặc dù nơi này phong trấn Tiểu Càn Khôn, nhưng việc này đúng là không thể tưởng. Có thể ép cho một tên khai thiên tam phẩm phải cúi đầu xin tha thứ. Điều này chứng tỏ Khung lão thậm chí không có lòng tin, có thể chạy thoát khỏi tay Dung Khai. Dung Khai rõ ràng không những chiếm được thế thượng phong, mà còn có khả năng chém chết khung lão. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Hà run rẩy nhìn sang Dung Khai, suy nghĩ chìm nổi một phen. Cũng không biết là nàng nhớ ra điều gì mà ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Còn Trần Nguyệt, đôi mắt đẹp, cũng hiện ra thần thái khác thường. Mạnh Hoành thở dài, thấp giọng nói. Đại trượng phu nên làm như vậy. Trong lòng hắn tràn đầy sự hướng tới. Cũng không biết đời này mình có thể đạt tới độ cao như Dung Khai hay không. Sợ là sẽ hơi khó rồi. Hắn lờ đãng liếc thấy thần sắc của Trần Nguyệt. Nội tâm bỗng nhiên ảm đạm. Bản tọa đã nói giết ngươi, làm sao có thể nuốt lời? Dung Khai vẫy thương đâm ra, chỉ trong nháy mắt, liền tập kích tới trước mặt khung lão. Khung lão hoảng hốt vội vàng tế ra bí bảo giống như một mặt khiên tròn, ngăn cản trước người, trong khi bản thân thì cấp tốc bỏ chạy ra sau. Thế nhưng, bí bảo hình khiên tròn, thậm chí còn không ngăn được thương long thương một giây. Ngay lập tức ầm ầm vỡ nát. Trong ánh nhìn chằm chằm khiếp sợ của khung lão, trường thương đâm vào ngực hắn thấu ngực mà ra, trực tiếp bốc hắn lên trên cao. Thiên địa vào thời khắc này giống như dừng, làm cho người ta kinh hãi đến tột đỉnh. Dung Khai lắc cánh tay, lực lượng cuồng bạo tùy ý đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của khung lão. Khung lão khục khục vài tiếng, phun ra mảnh vỡ nội tạng, gương mặt dữ tợn nhìn sang Dung Khai. Tử bối, dám sử dụng long chi bí bảo, ngày khác long tộc nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lão phù đi trước một bước, ta chờ ngươi trên hoàng tuyền lộ. Vậy thì ngươi cứ từ từ mà chờ nha. Dung Khai rút thương quét ngang ra, đầu của khung lão liền vỡ tan. Huyết vũ vẫy xuống thịt nát đầy đất, Dung Khai sảng khoái tinh thần. Sau một phen huyết chiến, cảm xúc bị đè nén trong một khoảng thời gian dài, liền có thể được thư giãn, khiến hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khoái ý. Nếu không, vẫn còn đang trong thái khư cảnh mạc danh kỳ diệu này, hắn thậm chí sẽ không nhịn được cổ xúc động muốn cười to của mình bây giờ. Cả đám người thần sắc khác nhau đầy vẻ trông chờ nhìn sang hắn. Phần lớn ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chăm vào thương long thương trên tay của Dung Khai. Câu nói trước khi chết của khung lão làm cho bọn hắn cực kỳ để tâm. Long chi bí bảo, đây là bí bảo dùng bộ phận cơ thể của long tộc để tạo ra, uy lực không tầm thường. Trước đó khi Dương Khai vận dụng thương long thương để chiến đấu cùng khung lão, bọn hắn mặc dù cảm thấy bí bảo này là bất phàm nhưng cũng không quá để ý. Nhưng khi khung lão nói ra một câu kia, bọn hắn mới phát hiện ra được chân tướng. Trường thương kia tản ra long uy nhàn nhạt, không phải long chi bí bảo thì là gì? Chẳng trách trước đó khi bọn hắn giết ra khỏi thú triều, rất nhiều dị thú chủ động lui ra hai bên. Bọn hắn vốn cho rằng đó là do hung uy của Dương Khai, hiện tại xem ra có lẽ là do công lao của long chi bí bảo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của không ít người chợt hiện ra một tia tham lam. Long chi bí bảo, phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới, đơn giản là một sự tồn tại gần như cấm kỵ. Đúng như lời khung lão trước khi chết đã nói, việc này nếu như để cho long tộc biết, vị tiêu Dương Khai nhất định không còn con đường sống. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, long chi bí bảo này trân quý ra sao? Trong thái khư cảnh này, thượng cổ dị chủng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu như có long chi bí bảo trên tay, nhiều khi có thể đưa đến hiệu quả uy hiếp, tránh đi một chút phiền toái không cần thiết. Bất quá, Dương Khai vẫn còn mang theo dư uy sau khi chém chết một khai thiên tam phẩm. Lúc này mặc dù có một số người tâm tư linh hoạt, nhưng cũng không ai dám ký đồ. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Dương Khai và khung lão chiến đấu. Đâu ai dám cam đoan mình là đối thủ của người ta. Đừng để đến lúc đó thịt không ăn được, mà còn tự rước họa vào thân. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới bình phục cảm xúc trong lòng. Hắn thu hồi thương long thương, đi tới trước thi thể của khung lão để kiểm tra một phen, thu không gian giới chỉ của mình, nhìn qua đám người Mạnh Hoành. Đi thôi. Nơi thị phi thật sự không nên ở lâu, ai biết có còn làn sóng dị thú nào đột kích tới hay không. Mấy người của Đại Nguyệt Châu nào dám dị nghị, bọn hắn tận mắt thấy sức chiến đấu của Dương Khai, lúc này đi theo tất nhiên là có cảm giác an toàn. Bất quá chỉ mới đi vài bước, Dương Khai quay đầu. Các người, đi theo ta làm gì? Hắn nói mấy người của Đại Nguyệt Châu đi theo mình, Ai ngờ có mười mấy tên võ giả trùng sát ra khỏi vòng vây, nhắm mắt giả vờ đi theo sau lưng hắn. Một tên thanh niên bộ dáng mập mạp đi tới cười lấy lòng, rồi chắp tay. Vị sư huynh này, mọi người dù gì cũng kề vai chiến đấu một trận, cũng coi như là đồng sinh cộng tử. Hơn nữa trong thái khư cảnh này, nguy cơ trùng trùng, nhiều người cũng dễ làm việc hơn. Chúng ta đều đã chiêm ngưỡng thần uy của sư huynh, đều nguyện theo sự hiệu lệnh của sư huynh. Giống như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cầu có thể bình an rời khỏi thái khư cảnh này. Một đám người bên cạnh hắn đều gật đầu phụ họa. Dương Khai nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Không cần, các người muốn đi đâu thì đi, đừng quấn lấy ta là được. Nói rồi hắn không để ý tới bọn hắn mà trực tiếp cất bước đi thẳng. Sư huynh, chờ chút à. Tiểu mập mạp hô to màu chóng cất bước đi theo. Dương Khai xoay người, Thương Long Thương đột nhiên xuất hiện, đè lên trên ngực của tiểu mập mạp rồi ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu như còn lại nhảy, đừng trách bản tòa xuất thương vô tình. Tiểu mập mạp liền dừng ngay tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương, khóe miệng co giật, nhấc tay nói. Sư huynh có chuyện gì thì từ từ nói. Dương Khai nhìn hắn chăm chăm thật lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, thu thương quay người đi. Đưa mắt nhìn theo đám người Dương Khai rời đi. Tiểu mập mạp than ngắn thở dài, giống như đã bỏ qua dịp tốt gì. Ngược lại có một số người tức giận bất bình, cảm thấy Dương Khai quá mức không coi ai ra gì. Nhưng người ta không muốn bị người khác đi theo, bọn hắn cũng không thể nào da mặt dày đuổi theo. Sau khi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đành tản ra tứ phía. Dương Khai dẫn theo đám người của Đại Nguyệt Châu một đường phi nhanh qua hơn 300 dặm, trong lúc vô tình tiến vào trong một sơn cốc. Sơn cốc kia bốn bề toàn núi, trong cốc chim hót hoa nở, cỏ xanh đầy đất, đủ loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Khi mới bước vào nơi đây, tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra một loại ảo giác, giống như bước vào trong một mảnh thần cảnh, làm cho ánh mắt của mấy vị nữ tử đều lộ ra dị sắc dò xét xung quanh. Dương Khai nhìn quanh rồi quay đầu nói. Nghỉ ngơi trong này một chút. Mạnh huynh à, huynh với ta chia nhau ra điều tra tình huống nơi đây, nhìn xem có nguy hiểm gì ẩn giấu hay không. Được. Mạnh Hoành gật đầu. Sau khi kiểm tra một phen liền biết sơn cốc này không lớn lắm, đường kính mấy chục mẫu mà thôi, cũng không có hung thú lợi hại gì, đám người Dương Khai cũng an tâm hơn không ít. Bọn hắn bỗng nhiên bị thái khư mê vụ thôn phệ, xùi rủi đến thái khư cảnh, còn chưa kịp thở ra một hơi liền gặp phải thú triều tập kích. Mấy vạn người hội tụ trong tinh thị, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người có thể trốn thoát. Chẳng trách, Nguyệt Hà trước có nói, thái khư cảnh là một tòa bảo khố nhưng cũng là một nơi hung địa. Trận chiến trước đó làm cho tất cả mọi người đều tinh bị lực tẩn. Giờ phút này khi sống sót sau tai nạn thì cảm nhận được sự mệt mỏi, nên bọn hắn bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm nơi chữa thương. Dương Khai khoanh chân ngồi dưới một gốc cây, đưa tay ngay phía trước, nhìn vào lòng bàn tay mình giống như có điều suy nghĩ. Thời gian hắn ở thế giới bên ngoài càn khôn này mặc dù không dài, nhưng cũng đã được 1-2 năm. Trước đó mặc dù hắn cũng thỉnh thoảng nhìn thấy các đế tôn ở thế giới ngoài càn khôn này chiến đấu, nhưng lại không có lúc nào nhìn thấy được nhiều như hôm nay. Việc này giúp hắn phát hiện ra một số thứ mà trước kia không thấy. Những đế tôn ngưng tụ ra lực lượng âm dương ngũ hành, dường như có thể thôi động lực lượng của những thuộc tính khác nhau trong chiến đấu, từ đó có thể gia tăng chiến lực cho mình. Hắn nhớ trước đó khi trong phòng đấu giá Phong Vân, Lão Bạch từng thôi động qua một lần, có điều rất nhanh liền bị Dư Lão trấn áp, nên lúc ấy hắn không quá để tâm. Vừa rồi hắn và lão giả họ Khung liều mạng tranh đấu, lão già hỏa kia cũng có cử động tương tự, lực lượng trong đạo ấn hẳn là có thể thúc giục. Tiếng bước chân vang lên, làn gió thơm đập vào mặt, ngay sau đó một thân thể mềm mại ngồi xuống sát bên cạnh hắn. Suy nghĩ của Dương Khai bị đứt đoạn, quay đầu nhìn, chỉ thấy Nguyệt Hà đang nghiêng mặt, mỉm cười nhìn sang hắn. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Muốn làm gì? Nụ cười của nữ nhân này có vẻ hơi gian, tự như hồ ly trộm gà, khiến cho Dương Khai lòng sinh cảnh giác. Bất quá trong thái khư cảnh, hắn cũng không sợ nàng. Nguyệt Hà hai tay ôm đầu gối, cặp đùi đẹp thon dài uốn lượn, nghiêng mặt gối lên trên đầu gối. Phảng phất như một thiếu nữ không rành thế sự, tràn đầy mơ ước. vì sao lại giết chết lão gia hỏa kia. Nào có nhiều lý do, nhìn hắn khó chịu liền giết thôi. Bởi vì hắn làm cho ta bị thương, có đúng không? Ít tự mình đa tình đi. Dương Khai mặc kệ nàng. Nguyệt Hà không từ bỏ, đưa đầu lại gần, thổ khí như lan. Vậy là bởi vì ta, đúng chứ? Bằng không, sao ngươi lại giết tên kia? Ngươi phát xuân gì chứ? Dương Khai hơi cạn lời cùng nữ nhân này. Mặc dù quả thật có một bộ phận nguyên nhân là vì nàng ta, nhưng Dương Khai làm sao có thể thừa nhận được. Lúc ấy Lôi Hống bắn ra một kích, lão giả họ Khung chạy đi. Nguyệt Hà rõ ràng cũng có thể tránh đi, nhưng mà không tránh né, lựa chọn đối cứng cùng một kích lôi đình. Nàng đại khái cho rằng nếu như mình cũng tránh đi, đám người Dương Khai đằng sau lưng chắc chắn sẽ chết hết. Điều này làm cho cảm nhận của Dương Khai đối với nàng có chút thay đổi, cảm thấy nàng cũng là người có tình cảm. Bất quá nói cho cùng, mình cũng bởi vì nữ nhân này nên mới bị kéo vào trong Thái Hư cảnh. Nếu không, hiện nay hẳn là đang trong Càn Khôn điện để thăm hỏi bà chủ. Nhớ tới bà chủ, Dương Khai trực tiếp mở miệng hỏi. Bà chủ rốt cuộc ra sao? Trước đó chỉ nghe nàng ta nói bà chủ của mình bị trọng thương đang chữa thương trong Càn Khôn điện. Cụ thể như thế nào thì hắn không có hỏi. Dù sao thì hai người cũng không quen biết. Mình thân là tù nhân bị bắt cóc, nào có tư cách hỏi thăm điều gì? Cũng không có chết được đâu, còn có thể thế nào? Nguyệt Hà biểu môi. Vết thương có nặng không? Nguyệt Hà yên lặng một chút rồi lắc đầu. Nói nặng cũng được, nói nhẹ cũng được, bất quá ngươi không tưởng tượng ra được năng lực của nàng ta. Bây giờ nàng ta tránh trong Càn Khôn điện, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục như trước thôi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, xem như yên tâm. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn có thời gian quan tâm người khác? Ngẫm lại mình trước đi. Nguyệt Hà chua xót. Tiến vào Thái Hư cảnh này liền không có biện pháp rời đi, trừ phi chờ nó tự động đóng. Chúng ta e rằng phải đợi trong này thật nhiều năm. Nghe xong câu này, Dương Khai hơi phát sầu. Thời hạn đóng mở của Thái Hư cảnh thật sự không giống nhau sao? Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Theo ta được biết thì không. 10 năm đến 100 năm, tất cả đều có tiền lệ. Bất quá dù là 100 năm thì cũng không cần lo. Chỉ là một cái búng tay mà thôi. Kết thúc tập 822 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.